Nữ thần mỗi ngày bức tôi anti cô ấy. Chương 1, đại thần truyền server đến ngược fan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú ý, chuyện võng du từ ngữ mạng nhiều, cái nào mình thấy không cần thiết thì mình không ghi chú, cho nên có gì không hiểu cứ hỏi mình, không ngại. Có người sẽ thấy, có gì đó quen quen. Trong đây, không cần nghi ngờ quen thật mà. Thế giới game vẫn là tê thiên nhưng lần này không có công nghệ tiên tiến gì đâu, game máy tính bình thường thôi. Diễn đàn TA3 của Tê Thiên OL vĩnh viễn có bát quái xem không hết. Hôm nay người nào đó ở server nào đó chiến đại thần bị đối địch phát lệnh truy nã đánh rớt trang bị, nổi nóng lên nói nhất định sẽ đánh trả, nhưng lại thảm thương tự vả mặt mình bằng thực lực của đối địch. Ngày mai ở thần thánh ở server nào nào đó kết hôn lần thứ 13 trong game, tốn mấy vạn nguyễn muội tệ, gato chết dân nghèo. Hôm sau nam thần nổi danh ở server nào nào nào đó lần đầu gặp mặt với vu em. Yêu thích, của mình, không ngờ đối phương là một ông chú, thậm chí muốn cùng hắn bắn pháo bông. Hài âm nhân dân tệ. Nếu như nói nơi nào có người nơi đó là giang hồ, như vậy giang hồ của Phi Hoa Trục Nguyệt nhất định là một cục diện đáng buồn. Cái server thượng cổ tồn tại từ ngày đầu tiên mở Open Beta này, 1. Không có đại thần chấn giữ, 2. Không có tài khoản thần thánh cứu thế nào, 3. Không có bát quái thú vị nào được đưa ra ánh sáng, ngay cả server chiến mỗi quý một lần cũng không đạt được giải thưởng cho thứ hạng thấp nhất. Từ giai đoạn Open Beta đến nay, đã trải qua 4 lần liên kết server, bầu không khí vẫn là trầm lặng. Một server không nhiều người sống như thế, người chơi cũ luôn luôn rời đi mà người chơi mới càng không lựa chọn gia nhập, dần già đương nhiên càng ngày càng lạnh. Lường Liễu Nha và Thanh Vân Giản là hai bang lớn mắc cấp còn chưa ngã xuống ở server Phi Hoa, bởi vì khu tài nguyên trong server rất phong phú, nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chung sống hòa bình, cứ như thế không xảy ra một chút tranh chấp nào, mãi đến nửa năm trước mới đột nhiên trở thành đối địch của nhau. Nguyên nhân khiến hai bang hội này đột nhiên đối địch nói ra cũng khiến cho người ngoài cảm thấy đáng thương. Bọn họ thật sự quá buồn chán rồi, nếu không kiếm chút việc để làm, các nguyên lão trong bang mất đi sức sống dù cho là không bỏ game thì cũng muốn cân nhắc việc chuyển server. Chấm, hai bang, không việc thì tìm việc, đốt chát nhau không bao lâu, trong server liền có thêm một bang trung lập tên là Tiểu Trà Lâu. Bang chúng của Tiểu Trà Lâu tự xưng là một đám thanh niên có chí hóng hớt ngày qua ngày cố gắng tìm kiếm điểm đột phá, muốn vực dậy server Phi Hoa không khí trầm lặng này, mỗi ngày làm xong quy hàng ngày là chạy lên kênh thế giới điên cuồng tìm chủ đề để tám, định giữ lại những người có ý định rời khỏi đây, thuận tiện chờ mong hai bang hội đại đối địch này có một lời không hợp bắt đầu chửi nhau, xem có thể thêm mắm dặm muối đăng lên diễn đàn kiếm tí nhiệt độ hay không. Vì giúp khí trời của Phi Hoa ấm trở lại, bọn họ thật sự rất nỗ lực nhưng mà cũng chẳng dùng được gì. Hai đại bang này ngoại trừ đánh nhau ra, bên trong không có cha nam lại không có tiểu tam, một tia lửa cũng không hóng hớt được, phân đội nhỏ mực tàu đầy bụng nhưng không có bát quái để viết ra ai nấy đều ủy khuất khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, một đám người chơi lạnh lẽo tại server già lạnh lẽo này, trải qua ngày ngày lạnh lẽo, ai cũng không thể ngờ tới, đêm trước lễ tình nhân lạnh lẽo, một chuyện khiến người khác chú ý lại xuất hiện ở cái server già mà sợ là ngay cả nhà phát hành cũng sắp quên đi mất này. Quỷ kiến sầu có tiếng tại Phong Hoa tuyệt đại, Thử Mộc Vi An chẳng biết chúng cái gió gì, lại từ bỏ bang hội lớn mắc cấp vốn có 5 cứ địa, mang theo 20 mấy thành viên nòng cốt chuyển đến server chim còn không thèm tới ỉ, Phi Hoa Trục Nguyệt. Không thể nghi ngờ đây là một cự thạch giáng xuống từ trên trời, nháy mắt đánh cho hố nước tù này nước văng tung tóe. Nhất thời diễn đàn TA3 thậm chí là tiểu đội bát quái trên Weibo đều tạm thời rời ánh mắt về phía Phi Hoa Trục Nguyệt. An Nhiên biết được tin tức này khi đang đi làm, vui vẻ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hành vi sờ cá, ôm điện thoại điên cuồng cười khúc khích kia cùng vẻ mặt giấu không được ý cười, đồng nghiệp không hiểu chân tướng nhìn đến, quả thật chính là biểu hiện của một fan girl sờ tới nam thần. Nhưng mà nàng kích động như vậy, hoàn toàn chỉ là vì một người chưa từng quen biết trong một trò chơi. Ám chỉ lười biếng, sau khi tan tầm An Nhiên về nhà nấu một chén mì, vừa mới bưng tới trước laptop, vừa bước vào game và YY. Thì đã đuổi kịp những người trong bang đang thảo luận tới Thử Mộc Vi An. Là một trang web có điểm tương tự Discord chứ không phải YY kia nha. Viên, cự thạch, vừa mới đến này, ngoài lập một bang hội tên là Siêu Dịu Dàng, ra thì không có bất cứ hành động nào làm người khác chú ý. Tớ nhớ rõ mấy tháng trước có một topic bảng xếp hạng thập đại nữ ma đầu Tê Thiên, topic rất hot, hình như tên cô ấy có trên bảng đúng không? Sầm Khởi không quá tự tin với trí nhớ của mình. Cô ấy là một quỷ kiến sầu có tiếng, lúc trước ở Phong Hoa tuyệt đại lúc nào cũng. Lật tay là mây úp tay là mưa cứ mấy ngày là bị đối địch treo. sự tích tranh hùng, khá đó, Tiểu A Hoa lập tức mở mic phổ cập kiến thức cho mọi người, đã nói tới nhân vật phong vân của Tê Thiên quanh năm trà trộn ở Tia Ba và Weibo như nàng thì cái gì chẳng rõ. Lúc đó chủ thớt xếp cô ấy đứng thứ ba của bảng nữ ma đầu đúng là ủy khuất cho cô ấy, người ta top một còn gánh được cơ mà. Chỉ hành vi nói xấu, bốc phốt, một người, khi ấy đứng đầu bản là cố tam thất của Tuyên Cổ Chi Nguyệt từ giai đoạn Open Beta, đứng thứ hai là thất nguyệt lưu hòa của Hoa Hảo Nguyệt Viên, hai người chơi chưa từng xuất hiện cùng nhau này nhưng lại có cùng một danh hiệu lột ra. Điểm tương tự của hai người là dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, không phải đại gia nhưng dựa vào lột da đại gia thành công nuôi ơ của mình mập mạp đến trình độ đại gia. Mà vị thừ mộc vi an này thì khác, nàng quả thực là điển hình của thổ phỉ cộng thổ hào, đã vung tiền như rác nhưng đồng thời cũng muốn cướp thứ người ta yêu thích lột da lông người ta. Chấm, điểm đáng giận nhất nắm tay người này vô cùng to. Chấm chấm, ngươi nói đạo lý với nàng vung quyền với ngươi. Ngươi, hỏi thăm, người nhà nàng vung quyền với ngươi. Ngươi vung quyền với nàng kéo cả bang ra cùng vung quyền với ngươi. Nếu đánh thắng, nàng liền chính diện đánh chết ngươi, đánh không lại, nàng liền chắc diện chơi du kích. Đồng thời, bản thân người này giống như mang nội tài. Miễn dịch hết thảy châm biếm, vậy toàn bộ phép khích tướng đều vô dụng với nàng, bang hội. Là thập tam ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là da mặt dày sao, bang hội, ếch kỳ diệu, dứa, bang hội, thơ hiu hiu, lạnh run, tại sao lại tới server của chúng ta a, trầm tư, bang hội. Ếch kỳ diệu chắc tới dưỡng lão, bang hội, là thập tam mà, làm sao có thể, móc mũi, tiểu A-ca nói, vị tôn Phật này gần như là kẻ thù chung của tất cả server rồi, cứ mấy ngày là bị treo, chắc chắn không dễ sống chung, tôi thấy A chắc là muốn tìm server nào ít người một chút để xưng bá, bang hội. Không thầm thì ác ma vậy sao? Từ Tia Ba và Weibo nhìn đến, là ác ma không sai đâu. An Nhiên mở mic tự do, nhưng mà tớ vẫn luôn rất bội phục cô ấy, bang hội. Ếch kỳ diệu dứa, cậu sẽ không cũng là một trong 4 vạn fan ti của cô ấy chứ? Cậu cảm thấy sao? An Nhiên cười hỏi lại, Sầm Khởi nhỏ giọng bíp bíp, tớ cảm thấy không ok, bang hội. Ếch kỳ diệu tớ cảm thấy không ok, bang hội. Thơ hiu hiu tớ cảm thấy không ok, bang hội. Trên mặt tôi nhiều thịt tớ cảm thấy không ok, bang hội. Thốn Sán, tớ cảm thấy không ok, bang hội. Tiểu A Hoa, tớ cảm thấy không ok, bang hội. Họa Bình thân mến thử nhiễu loạn trận hình, bang hội. Thơ hiu hiu kéo ra ngoài đánh chết, một trong 4 vạn fan ti thì làm sao? Tớ cam tâm tình nguyện, thử Mộc Vi An là cái tên bỗng dưng trở nên hot vì một bài 818, tình thế lần đó hoàn toàn đối nghịch với nàng, Weibo cá nhân của nàng được anti bới ra cũng bị chiếm cứ triệt để, rất nhiều quần chúng ăn dưa. Coi, chân tướng, của người treo nàng nói là sự thật coi những lời. Tưởng tượng, phân tích đến đáy là chứng cứ, đem cô gái chưa từng đứng ra giải thích cho bản thân đó mắng chửi đến thương tích đầy mình. Chỉ những người ngoài tới hóng hớt. Mà cô gái ấy, lại chỉ ở giữa những tiếng mắng chửi phô thiên cái địa đó chọn một người chửi khó nghe nhất trả lời hắn một câu. Ra sách chưa, tôi mua 10 bộ, nàng cứ như vậy, không có phẫn nộ, không có giải thích cũng không chút nào cúi đầu tỏ vẻ yếu thế. Lần phong ba đó rằng có 4 ngày, người treo nàng đã bị nàng truy sát 4 ngày, rốt cuộc sự việc hoàn toàn nổ tung trong tâm lý người đó, sau khi nhất thời nói lỡ bị quần chúng ăn dưa phát hiện sự sai lệch về thời gian trước và sau, nghênh đón sự xoay chuyển kinh người. Đối với việc này, nàng chỉ gửi cho chủ thớt một tấm hình biểu cảm tự vả mặt nhìn qua phong khinh vân đạm như vậy, lại khiến cho gương mặt của vô số người đau âm ỉ, người qua đường bày tỏ cô gái này có cá tính. Nhưng mà cho dù đã xoay chuyển tình thế, cũng từ từ có càng nhiều chứng cứ chứng minh thử Mộc Vi An bị kẻ thù ác ý bôi đen, nhưng vẫn như cũ có vài ớt clone điên cuồng gõ nhịp. Dù sao một con người rửa thế nào cũng không thể hoàn toàn trắng, vậy liền dứt khoát dẫn dắt cho người qua đường bắt chết không tha phản ứng cao lãnh từ đầu đến cuối của nàng và hành động bạo lực truy sát người ta đó thôi. Không có lửa sao có khói, nếu cô ấy không làm, người ta treo làm cái gì? Cái khác không nói, nhìn kết quả mang theo cả bang truy sát người ta đó, có khác gì tra tấn cho người ta nhận tội đâu. Đã vậy mà còn có một đống người khen là ngầu tam quan của tôi hỏng cơ MNR. Nôn mửa, lướt topic mệt chết được, sau khi xem hết cảm giác của tôi là hai bên chả có bên nào là tốt. Nhưng mà người chơi Tê Thiên OL nhiều như vậy, topic bát quái trên TA3 có hot đi nữa cũng chỉ là nhất thời, định luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá một tuần nhất định chìm xuống, không ai có thể ngoại lệ, cho nên sau đó sự kiện ấy cũng bị bỏ mặc. Vô luận kết quả là gì, cũng vì lần đó mà thử Mộc Vi An tiến vào tầm nhìn của mọi người, trở thành một nhân vật phong vân. Một người nổi danh vì 818 muốn tồn tại lâu dài không bị lãng quên, chỉ dựa vào một lần bát quái và cá tính đặc biệt là không đủ. Thử Mộc Vi An còn một điểm khiến cho rất nhiều người chơi không thể quên được, đó chính là con đường không tầm thường mà nàng đi. Trong Tê Thiên không thiếu những người chơi vì để hiện rõ tính đặc biệt của bản thân mà chơi class của mình theo kiểu khác người, nhưng mặc kệ những người này có tiền hay không có tiền, có gan hay không có gan, kết quả của kiếm đi chệch gió không phải lúc nào cũng đạt được kết quả hay ho, mà sẽ là sự xấu hổ không thể tránh được sau khi đi ngược lại đặc tính của class. Đa số làm nhân vật của mình bị phế, chỉ phải tạo lại ơ khác một lần nữa đi theo chính đạo, một bộ phận nhỏ tốn rất nhiều tinh lực và tiền bạc để đập ra nhân vật đi theo tà đạo này, nhưng cùng lắm cũng chỉ là không phải rác rưởi mà thôi, tuyệt đối không thể xưng cực phẩm. Thử Mộc Vi An chính là loại người chơi kiếm đi chệch gió này, class nàng chơi là họa bình, lại không hề có sự tự giác của một vũ em, một thân trang bị cường hóa và thuộc tính tự nâng toàn bộ đều chật lất, dám đem một ơ họa bình chơi tới vô cùng bạo lực. Nhưng cũng không có nghĩa là ơ của nàng cực phẩm ra sao, ngược lại, những người bạn đã từng thử ơ của nàng đều bày tỏ. Miễn bàn tới thứ phế phẩm đó, ngoại trừ loại người đầu óc có vấn đề như cậu ấy ra, ai muốn đập tiền vào chứ? Một class nội công dạng hỗ trợ bắp máu, chỉ người bắp máu, bên đấy gọi là thêm sữa. Cứ như vậy, một vũ em có tiền, một vũ em có tiền thao tác tốt lại còn đi con đường không tầm thường, hành sự táo bạo mà còn khó có thể nắm bắt sức mạnh, trở thành ấn tượng của đa số người qua đường đối với Thử Mộc Vi An. Vũ em này từ ngày nổi danh trở đi, liền dưa lớn không ít dưa nhỏ không thiếu, tiếng tăm trong trò chơi Tê Thiên càng lúc càng cao, fan ti hâm mộ nàng mà đến cũng càng ngày càng nhiều. Thật ra thường ngày Thử Mộc Vi An đăng Weibo đều rất đoan chính, thậm chí còn mang cảm giác có chút đậu bỉ, thế cho nên một bộ phận người qua đường vì ghét nàng mà follow nàng, hiện tại chẳng những không anti nàng nữa mà còn suốt ngày gọi nàng. Sai tỷ, bởi vì có người nói gọi, Thử Mộc tỷ, nghe không đủ xã hội, không phù hợp khí phách và khí chất nàng phô bày trong game. Chấm, kiểu người hài hước có duyên, đáng yêu, tớ follow cô ấy lâu lắm rồi, tớ cảm thấy. Cô ấy không tệ như người khác nói, cũng không chút nào giống thổ phỉ. Giọng nói của An Nhiên tràn đầy thiên vị, cũng không lạ, nàng là một trong những fan ti mà. Hơn nữa chơi game mà vui vẻ là tốt rồi, thấy ai không vừa mắt là sực người đó không phải rất bình thường sao? Cũng không phải là chuyện vi phạm đạo đức gì, đâu đáng đem ra nói xấu. An Nhiên vừa dứt lời, một thông báo hệ, cách chương.